đoạt hôn 101 lần. Chương 404, bí mật của một người, 24, góc truyện audio.com, anh đã hoàn thành mọi thứ chỉ trong một đêm, dự định thổ lộ với cô. Anh nghĩ sẽ mang đến cho cô một niềm vui bất ngờ cho nên không nói trước mà đến nhà họ Cố. Lúc ấy Hàn Thành chỉ cùng Cố Ân Ân đã ra nước ngoài du học. Ông Cố hàng năm vì công việc thường đi công tác, bay tới bay lui. Trong nhà chỉ có bà Cố cùng Cố Lan San, biệt thự to lớn, G3&B0N có vẻ vắng vẻ cho nên bà Cố thường sẽ gọi thêm nhiều người tụ tập tại nhà chơi mạt chược. Có thể thấy được quan hệ hữu nghị giữa những người phụ nữ. Mẹ anh cũng thường đến nhà họ Cố. Đêm đó, khi Thịnh Thế đến đón Cố Lan San, nhà họ Cố cực kỳ náo nhiệt, mở ra ba bàn mặt trược gặp anh, tất cả mọi người cười khanh khách lộ ra một vẻ lấy lòng chào hỏi, anh lắc chìa khóa xe, mặt mỉm cười, liền lên lầu. Anh vẫn thường vào phòng ngủ của Cố Lan San, cho nên ngựa quen đường cũ, hơn nữa anh cũng có chìa khóa, mặc dù cô khóa cửa anh cũng có thể mở ra cho nên, lần này cũng như thường ngày, anh không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng trong phòng ngủ không có bóng dáng của cô, trong phòng tắm thì có tiếng nước chảy, Thịnh Thế đoán, có lẽ cô đang tắm ở trong phòng tắm, nên anh kiên nhẫn chờ cô ở trong phòng ngủ của cô. Trên bàn sách máy vi tính đang mở, anh ngồi vào ghế, nắm con chuột nhìn xem cô đang làm gì ở trên mạng. Chuyện của, sau đó, anh nhìn thấy hình ảnh làm anh thấy sấm sét giữa trời quang. Thật ra thì không phải hình ảnh, là nhật ký hàng ngày của cô, anh biết xem nhật ký của người khác là không đúng, nhưng đó là nhật ký mà Cố Lan San viết, đối với anh có sự hấp dẫn vô cùng, anh nghĩ nhìn nhật ký của cô một chút, xem có sự xuất hiện của anh hay không, trong lòng, cô đối với anh như thế nào, cho nên, giữa Sở Sở và đạo đức, anh chọn Sở Sở tay không nghe sai khiến liền nhanh chóng xem website của cô. Cảm giác của anh lúc đó là gì? Giống như là bị một cột sét lớn từ phía trên thẳng tắp đánh xuống, đem anh đánh cho trong khét ngoài sống. Đời này Thịnh Thế đều khó mà quên được, anh nhìn thấy trong nhật ký của cô viết cô vô cùng yêu Hàn Thành Chi, suy nghĩ, để tâm nhiều đến tâm trạng của Hàn Thành Chi. Kinh ngạc khó tin, không thể tưởng tượng nổi, còn có cực kỳ ghen tức. Anh chỉ là email protected thăng email protected, nhìn một hai trang, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng, anh nhanh chóng thu hồi cảm xúc rời khỏi máy tính, sau đó không có hình tượng nằm trên giường của cô. Cách chương.